Bình Hoa Nghịch Tập, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, ma nữ tiểu yêu Edith Bosbanbo. Một phút trước vẫn là phu thê ân ái, một phút sau lại trở mặt không nhận nhau, thậm chí còn bóc phốt nhau không từ thủ đoạn. Chuyện như vậy ở giới giải trí nhìn mãi thành quen. Cô không muốn sau này mình cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nghĩ thì như vậy chứ cũng có thể là con sâu làm dầu nồi canh, những ai gặp qua quá nhiều trường hợp như vậy cũng không thể tin tưởng mù quáng được. Cô cũng vậy, cô cũng không muốn kết hôn với người trong giới. Nói chung trong giới có quá nhiều dụ hoặc mà trên thế giới này thánh nhân lại quá ít. Đối với tình yêu, trước đây cô tin tưởng một cách mù quáng. Mà hiện tại đã không còn tin tưởng, mà chỉ còn lại là sợ hãi. Như sớm dự đoán được Tô Mạt Nhi sẽ nói như vậy, sắc mặt ôn tĩnh không thay đổi nhìn Tô Mạt Nhi khẽ cười, nói. Tương lai còn dài, nói xong, cũng không muốn Tô Mạt Nhi có cảm giác khó xử từ ghế trên đứng lên, đi ra chỗ khác. Hôm nay bộ phim có Trần Mỹ Hinh tham diễn cũng đã có quyết định từ phía trên. Diễn viên chính vướng scandal quá lớn, thân là người của công chúng, có lượng fan hùng hậu, mỗi lời ăn tiếng nói lẫn hành động đều có sức ảnh hưởng nhất định tới fan, những sai lầm như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Vì thế bộ phim truyền hình này cùng chịu trận. Nguyên kế hoạch là sẽ phát tại Thượng Tinh, kế hoạch quảng bá đã bị chậm lại, hiện tại lại vướng vào chuyện như vậy, trực tiếp bị phong sát. Đài truyền hình hiện giờ cũng vì tìm phim mới thay thế mà phát sầu. Chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới Tô Mạt Nhi, sau khi trợ lý nói cho cô nghe Tô Mạt Nhi cũng chỉ cười cười cho qua. Trước đây Lục Hạo Tắc đối với cô có ảnh hưởng sâu sắc, lúc cô còn đang chôn mình giữa đầm lầy tình yêu, cô từng hơn một lần nghĩ rằng nếu mất đi Lục Hạo Tắc cô sẽ sống không nổi. Nhưng sự thật lại tát cho cô tỉnh, hiện thực thế giới đáng sợ, không có ai rời đi ai sẽ chết. Đã từng đau tận xương cốt, hiện giờ cũng không phải nói buông liền buông. Cô đã từng có ý sau khi thành công sẽ điên cuồng trả thù Lục Hạo Tắc, nhưng hiện tại khi tâm bình lặng cô lại cảm thấy không có gì quan trọng hơn chính bản thân mình. Theo đuổi thứ mà mình thích so với việc vì một người đàn ông mà vây khốn chính mình thì ý nghĩa hơn nhiều. Tô Mạt Nhi cảm giác được hiện tại tâm cảnh của cô đã thay đổi rất nhiều. Trước đây cô sẽ nghĩ làm thế nào để trả thù, nhưng hiện tại đã không còn tâm thái một hai phải trả thù như trước. Cô càng nguyện ý hào hào học tập hoàn thiện chính mình, ở thời điểm hiện tại xem ra không có gì có thể so với bản thân. Hiện tại Lục Hạo Tắc cả người đều bực bội, bởi vì có tầng quan hệ với Trần Mỹ Hinh nên hắn cũng nhận được mấy vai diễn không tồi. Trần Mỹ Hinh nguyên bản so với hắn nổi tiếng hơn, cả ngày ở trước mặt biểu hiện ra một bộ dáng cao cao tại thượng. Khi hắn còn cùng Tô Mạt Nhi ở bên nhau, Trần Mỹ Hinh cũng từng rất ôn nhu, nhưng hiện tại hắn lại không thấy nửa điểm ôn nhu lúc trước. Cô ta diễn trong bộ phim truyền hình bị phong sát mấy ngày hôm nay, lần nào thấy Lục Hạo Tắc cũng la lối om sòm, luôn nói là Tô Mạt Nhi ngáng chân cô ta. Chỉ cần hắn xem bất cứ tin tức gì về Tô Mạt Nhi, Trần Mỹ Hinh lại nổi điên lên. Anh không quên được cô ta đúng không? Anh hối hận muốn trở về với cô ta. Hiện tại anh cảm thấy cô ta nổi tiếng hơn tôi, so với tôi càng có lợi. Anh muốn đi tìm cô ta. Nằm mơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đừng quên, trước đây anh đối xử với cô ta như thế nào, anh làm chuyện táng tận lương tâm như thế. Anh cho rằng hiện tại cô ta còn có thể tha thứ cho anh. Kể cả anh hiện tại hối hận thì như thế nào, cô ta cũng không có khả năng sẽ quay đầu lại nhìn loại ăn cháo đá bát như anh. Trần Mỹ Hinh lúc trước cũng giống Tô Mạt Nhi, là thật sự yêu Lục Hạo Tắc. Mà Lục Hạo Tắc có một khuôn mặt ưa nhìn, ăn nói lại khéo léo, xác thật cũng làm người yêu thích. Nếu không vì chữ tình, dựa vào độ nổi tiếng của Trần Mỹ Hinh lúc đó, cô ta cũng không cần phải tìm một kẻ vô danh như Lục Hạo Tắc lại còn là loại đã có bạn gái. Cô ta rất kiêng kỵ mỹ mạo của Tô Mạt Nhi, hiện tại sự nghiệp Tô Mạt Nhi cũng phát triển lên một tầng cao mới, danh tiếng người ta cũng vượt biên ra tận nước ngoài rồi, mà chính mình tham gia được một bộ phim truyền hình thì lại bị phong sát, bị đả kích là tất nhiên, nếu nói cô ta ghen ghét Tô Mạt Nhi thì không bằng nói cô ta không có niềm tin với chính bản thân, đối với Lục Hạo Tắc mà nói niềm tin lại càng xa vời. Bộ dạng hiện tại của Trần Mỹ Hinh cũng chỉ là khủng hoảng trong lòng không muốn mất đi tình yêu của mình mà thôi. Tuy cách làm này cùng Tô Mạt Nhi lúc trước bất đồng, nhưng tình huống là gần giống nhau. Trần Mỹ Hinh là điên cuồng, còn Tô Mạt Nhi là ép giả cầu toàn. Trong cuộc tình này, các cô đều đánh mất chính mình. Mà Trần Mỹ Hinh lại không hề hay biết cô ta làm như vậy là đang đem Lục Hạo Tắc đẩy ra càng xa. Đàn ông như Lục Hạo Tắc lúc cùng hắn ở bên nhau, Trần Mỹ Hinh không thể hiểu rõ hắn. Mà lúc hai người chia tay, lại đem người đàn ông này nhìn thấu. Hắn tự nhận chính mình lớn lên đẹp lại có thiên phú, hắn không hot được là do thời vận không tốt. mà hắn lại không muốn tự mình nỗ lực, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ làm thế nào để đầu cơ trục lợi, vĩnh viễn muốn hy sinh người khác để trợ giúp hắn đạt được mục đích. Mà trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng chính mình còn đang hy sinh rất nhiều đấy. Đối với tình trạng Trần Mỹ Hinh và Lục Hạo Tác, Tô Mạt Nhi một chút cũng không quan tâm. Vào hạ tuần tháng 1, thời tiết cũng thay đổi, bắt đầu nóng lên. Lúc trước đạo diễn đem cảnh diễn của Tô Mạt Nhi đẩy nhanh tiến độ đến giờ cô đã sắp đóng máy. Cảnh diễn này là cùng nữ chính diễn phối hợp, cảnh này Tô Mạt Nhi sẽ phải khắc khẩu với Khúc Tình, sau đó động thủ với cô ta, lại bị nam chủ vừa chạy tới làm ngã vào trong hồ. Bởi vì cùng Mạc Hứa có tai tiếng, Mạc Hứa lại không sốt ruột làm sáng tỏ, Khúc Tình đối với Tô Mạt Nhi có thể nói là hận thấu xương. Nhưng cô ta lại nghĩ sai giá trị bản thân, cứ nghĩ rằng chính mình hạ thấp bản thân gia nhập bộ phim này đạo diễn hẳn sẽ rất vui vẻ mới đúng. Nhưng sự thật chứng minh, biểu hiện của đạo diễn lại thập phần tức giận. Ở đoàn phim, cô cũng chỉ có thể có một ít động tác nhỏ với Tô Mạt Nhi, mà cảnh cuối của Tô Mạt Nhi này, chính là cơ hội của cô. Tô Mạt Nhi không nghĩ tới, Khúc Tình thế mà lại có thái độ như vậy. Lần đầu tiên cô rơi vào trong nước, Khúc Tình hắt xì một cái vang dội, cảnh diễn này bởi vì cái sai lầm ấy mà phải quay lại. Lần thứ hai Khúc Tình nói sai lời kịch, lần thứ ba Khúc Tình, ai u, một tiếng, nói là bị trật chân rồi. Hiện trường tất cả mọi người đều nhìn ra, đây là Khúc Tình cố ý làm khó Tô Mạt Nhi. Hiện tại thời tiết lạnh như vậy, cho dù là ai rơi xuống nước, cho dù đã làm tốt công tác chuẩn bị thì cũng không thể chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời tiết lạnh giá này cố tình làm người khác chịu thống khổ như vậy, rất nhiều người nhìn vào đều cảm thấy khó chịu. Mặc dù ban đầu họ đối với Tô Mạt Nhi cũng không có hào cảm gì, nhưng lúc này đều muốn bênh vực Tô Mạt Nhi. Có câu, quá tam ba bận, Tô Mạt Nhi cũng không muốn nhịn nữa. Mà không đợi đến khi Tô Mạt Nhi có hành động, đạo diễn đã lên tiếng. Nếu ảnh hậu Khúc Tình hôm nay trạng thái không tốt, cảnh diễn cuối cùng này cũng không phiền ảnh hậu Khúc Tình vất vả, đối với trình thể cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Chỉ là đến lúc đó vất vả cắt nối biên tập nhiều hơn. Lời này nói có vẻ ôn hòa, nhưng lại chứa đựng ý tứ phả mặt Khúc Tình. Đạo diễn còn nhấn rất mạnh hai chữ ảnh hậu, dù bạn ở đâu, kỹ năng của bạn vượt qua thử thách sẽ khiến người khác cảm thấy ngươi là một nhân tài hiếm có. Nhưng hành vi lẫn nhân phẩm thường ngày cũng rất quan trọng, có kỹ thuật diễn mà không có phẩm đức của một người nghệ sĩ nên có thì loại người này cũng chỉ làm người khác phản cảm. Trên mặt Khúc Tình toàn bộ là khuất nhục, cô ta cũng không ý thức được cách làm của mình có gì sai lầm. Tô Mạt Nhi bất quá chỉ là một cái bình hoa, thế mà cô ta dám xuất hiện cùng khung với Mạc Hứa, cô cũng chỉ cho cô ta một chút giáo huấn nho nhỏ, vậy thì có cái gì sai? Lý Đạo thế mà không cho chính mình mặt mũi, thật sự là khinh người quá đáng. Mà Lý Đạo quyết định như vậy, đối với Tô Mạt Nhi mà nói lại là chuyện tốt. Cô nhìn về phía Lý Đạo khẽ cười cười, nói tiếng cảm ơn, rồi cùng từ trợ lý vào xe bảo mẫu. Từ thì hôm nay bồi Tô Mạt Nhi đến đây là biết hôm nay cô sẽ có một cảnh rơi xuống nước, cũng đã chuẩn bị trước canh gừng. Lúc Tô Mạt Nhi tiến vào, liền đem canh gừng đưa cho Tô Mạt Nhi, các huynh đệ có một ngày nghỉ vui vẻ chứ ạ, đọc truyện cũng không quên chính sự là nhấn thích cho Mỹ nhé. Cách chương.